Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 27, em cũng là trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban đầu bị Tri Hàn đối xử hờ hững không phải là Tần Văn không nghĩ tới một ngày nào đó người này sẽ xin lỗi mình. Chân thành mà nói câu, thực xin lỗi, vẫn là khuôn mặt thong dong vạn năm bất biến ấy. Hương Tiết Tùng mềm mại lơ lửng trong không khí. Là alpha đỉnh cấp, đây là giới hạn mà Tri Hàn có thể làm được. Đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Tri Hàn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Điều này cũng giống như sao chổi va vào trái đất. Khả năng sẽ không xảy ra cho đến khi nền văn minh nhân loại được khai quật hoàn toàn sau hàng ngàn thiên niên kỷ mới có thể xảy ra. Nhưng giờ phút này đây, Tri Hàn quỳ gối trước mặt Tần Văn. Sợ không khí không đủ tĩnh lặng còn nói thêm. Thực xin lỗi, Tần Văn đè lại thái dương. Liếc xéo Tri Hàn một cái. Rốt cuộc gian nan từ trong cổ họng nói ra một câu. Anh dậy đi, tư thế quỳ của Tri Hàn thẳng tắp, vẻ mặt dịu dàng chưa từng có. Em có thể tha thứ cho tôi không? Lúc trước là do tôi không biết tốt xấu. Tôi sai rồi, alpha giống như Tri Hàn tuy rằng IQ cao nhưng cũng hay làm lơ góp ý của nhiều người. Ví dụ như đối với alpha bình thường đến cả việc nói quỳ xuống nhận lỗi thì nghĩ cũng không cần nghĩ. Mất mặt, không có tiền đồ. Nhưng với Tri Hàn mà nói những thứ này đều không quan trọng bằng khúc mắc trong lòng Tần Văn. Tính hắn không thích dây dưa. Nếu Tần Văn đem mọi chuyện làm rõ, hắn nhất định phải tranh thủ thực hiện ngay trong một bước. Ít nhất là trong thời điểm này hắn không cho phép bất kỳ người hay chuyện linh tinh gì xen vào. Tần Văn, Tri Hàn thận trọng nói. Diệp Thiên Linh mà em vừa nói. Là ai? Tần Văn nghiêng đầu. Quả thực không dám nhìn hình ảnh đẹp đẽ của hắn đang quỳ trên mặt đất kia. Chính là người của Diệp gia. Là một Omega vô cùng nổi danh hồi đó. Tri Hàn mơ hồ nhớ tới một hình dáng. Quỳ đến càng thêm đoan chính. Tôi không thân với cô ấy. Được rồi anh đứng lên trước đi. Tần Văn thực sự không thể nhìn Tri Hàn như vậy. Trong lòng cậu Tri Hàn sẽ không vì bất luận kẻ nào hoặc là việc gì mà khom lưng. Càng đừng nói tới việc quỳ xuống. Tần Văn vươn tay. Tri Hàn liền nắm lấy. Hắn cũng không có định đứng dậy. Chỉ hỏi, em có thể tha thứ cho tôi không? Tần Văn rất nghiêm túc mà nhìn hắn. Tri Hàn, anh đối với em, đến cùng là có tâm tư gì? Tâm tư muốn chiếm cho riêng mình. Tri Hàn nói năng có khí phách. Du xê vọ y gờ chiếm hữu trong mắt không thèm che giấu. Đem hình bóng Tần Văn khắc sâu. Một alpha đối với Omega tràn ngập yêu thương và thương tiếc. Không thể để người đó chịu chút ủy khuất nào. Chỉ thích tin tức tố của người đó. Còn muốn cùng người đó đi hết quãng đời còn lại. Em nói xem, đây là tâm tư gì? Mỗi câu nói đều làm mặt Tần Văn thêm ửng hồng. Em tha thứ cho tôi nha. Tri Hàn không chỉ không bận tâm thân phận mà còn chơi xấu nữa. Không tha thứ thì tôi không đứng dậy nữa. Nói rồi hắn còn đem thảm đẩy ra. Mặt sàn gỗ lộ ra phía dưới. Tự mình đối với bản thân vô cùng khắc nghiệt. Quỳ trên thảm lông không đau. Không có thành ý, Tần Văn. Không nhịn được vài giây Tần Văn đã cười thành tiếng. Sắc mặt hoàn toàn dịu dàng. Đứng dậy đi, Tri Hàn nhìn chằm chằm cậu. Em tha thứ cho tôi. Tri Hàn, em chỉ có thể nói chấp nhận anh. Tha thứ không phải chuyện một hai câu nói là xong. Tần Văn có thói quen cho bản thân đường lui. Anh ít nhất cũng phải xoa dịu bóng ma 3 năm mang đến cho em. 3 năm kết hôn, có thể nói là một sát chiêu. Tri Hàn lập tức tước vũ khí đầu hàng. Hắn trả lời, được, sau đó kéo Tần Văn đến trước mặt mình. Kéo áo cậu lên, chậm rãi đem mặt dán lên bụng nhỏ của thanh niên. Em là Omega của tôi. Đây là con tôi, em không thể gạt được tôi đâu Tần Văn. Tần Văn mím môi, cậu có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến thực sự sẽ có một ngày như vậy. Cậu nhìn chằm chằm đầu Tri Hàn, sau một lúc mới nghẹn giọng nói. Em muốn khóc thì phải làm sao bây giờ? Tri Hàn lập tức đứng lên, đem Tần Văn ôm vào lòng. Khóc đi, em có đánh chết tôi cũng được. Áp lực mấy năm nay không hoàn toàn là do Tri Hàn mang đến cho cậu. Thân phận Omega của cậu bị người thân miệt thị. Từng vụ từng việc đều ép Tần Văn tới mức thở không nổi. Cậu ôm chặt eo Chỉ Hàn bật khóc. Chỉ Hàn lo lắng tây trang bên ngoài làm cộm Tần Văn nên cởi ra để lộ áo len bên trong. Xúc cảm thật tốt, để cho vợ lau mặt là thích hợp nhất. Hắn ôm Tần Văn như ôm một đứa trẻ, cực kỳ kiên nhẫn mà dỗ dành. Sau này không ai có thể bắt nạt em. Tôi cũng không được. Phải nói Alpha được thông suốt, EQ giống như được khai sáng vậy. Không biết Chỉ Hàn ở đâu nghe được mấy lời dỗ trẻ con này, liền đi dỗ dành Tần Văn. Những lời này, Tần Văn thở hổn hển. Anh học từ ai vậy? Khi Chỉ Xanh còn nhỏ, các vị trưởng bối trong nhà đều dỗ dành em ấy như vậy. Chỉ Hàn cẩn thận lau nước mắt cho Tần Văn. Em ấy là Omega, em cũng vậy. Tần Văn hơi xấu hổ. Nhưng cậu ấy là trẻ con. Em cũng vậy. Chỉ Hàn nhẹ giọng nói rồi cúi đầu chạm vào môi Tần Văn. Một nụ hôn tự nhiên đi tới không kiểm soát được mà ngày càng sâu hơn, làm cho tâm tư của Tần Văn biến hóa. Cậu vốn tưởng rằng ly hôn là việc không có đường lui. Mang thai rồi cậu cũng không muốn đem tính mạng đáp lại. Không ngờ tới lại quanh co như vậy. Được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ Hàn một tay nâng sau lưng Tần Văn, một tay vỗ về bụng cậu. Không phải là đau lòng con mà là đau lòng em. Omega mang thai không nên thay đổi cảm xúc quá nhanh. Em cũng khóc 2 tiếng rồi. Tôi thật sự rất sợ. Tần Văn gối đầu lên vai Chỉ Hàn. Đôi mắt còn đỏ hoe. Bị giọng nói dịu dàng của hắn dỗ dành. Không biết từ khi nào mà trước mắt tối sầm. Cậu liền thả lỏng thể xác và tinh thần mà ngủ. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Sáng sớm hôm sau, Tần Văn bị cơn nôn ngén quen thuộc tra tấn mà tỉnh dậy. Cậu theo bản năng kéo chăn lên muốn xuống giường, nhưng giây tiếp theo đã bị người nào đó chặn ngang bế lên. Toilet cũng được trải một lớp thảm lông thật dày. Phòng tắm cũng có thảm chống trượt. Chỗ cần chú ý Chỉ Hàn đều quan tâm. Tần Văn vừa nhìn thấy bồn cầu liền nôn ra. Chỉ Hàn giúp cậu điều chỉnh tư thế một chút. Từ phía sau ôm lấy cậu. Cho cậu dựa vào lòng mình. Có người chăm sóc đúng là khác. Hương bạc hà trở nên vô cùng nồng đậm. Tần Văn nôn xong liền thoải mái. Cậu lắc lắc đầu. Bị Chỉ Hàn nửa ôm đứng lên. Dày vò đến vậy sao? Chỉ Hàn lúc này mới phát hiện mấy lần trước, hoặc là hắn đi làm sớm, hoặc là Tần Văn ở trước mặt hắn cố chịu đựng. Vẫn ổn. Tần Văn không còn sức lực. Nôn ngén là chuyện bình thường. Mấy lần trước cũng đỡ rồi. Có thể là do tối hôm qua cảm xúc mất khống chế nên mới vậy. Đa số Omega đều như vậy sao? Chỉ Hàn không tin. Tần Văn súc miệng rồi nói tiếp. Đều giống nhau. Chỉ là bé cưng của chúng ta phi thường mạnh mẽ như vậy. Giống nhau. Tần Văn lơ đãng từ trong gương nhìn được ánh mắt ghét bỏ của Chỉ Hàn. Anh có ý gì? Nuông chiều nó quá sẽ làm em khó chịu. Chỉ Hàn đem người ôm về phòng. Tôi đã sớm phát hiện ra nó vẫn luôn hấp thu sinh mệnh của em. Buổi chiều tôi sắp xếp bác sĩ chuyên môn tiến hành kiểm tra toàn diện. Em phải đi với tôi. Vì Tần Văn đã thú nhận nên chuyện này cũng không có gì để che giấu nữa. Cậu nghe vậy liền gật đầu. Được, buổi sáng muốn ăn gì? Chỉ Hàn cúi người sờ lên gương mặt Tần Văn. Vẻ mặt cưng chiều và yêu thương làm động lòng người. Chua, Tần Văn thấp giọng nói. Canh cà chua lúc trước được không? Em còn muốn ăn bánh bao nhân thịt. Không thành vấn đề. Chỉ Hàn hôn trán cậu. Nấu cơm xong tôi sẽ kêu em. Chờ Chỉ Hàn rời đi. Tần Văn có chút không chịu nổi. Thần thái cử chỉ lúc này của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu giống như một cậu nhóc 17, 18 tuổi mới vừa biết yêu, gặp được người mà mình hằng mong nhớ. Kích động tới mức ôm chăn lăn lộn ở trên giường. Lần này kiểm tra chi tiết hơn. Cơm trưa cũng ăn ở nhà, ăn bệnh viện. Tần Văn thấy ổn. Năng lực thích ứng mạnh, còn Chỉ Hàn thì đúng là ghét bỏ từ đầu đến cuối. Về nhà lại nấu món ngon cho em. Đây đều là cái gì vậy chứ? Nói xong còn gắp hành ra khỏi bát Tần Văn. Thực ra thì ăn nhiều hành tỏi tốt cho cơ thể, nhưng cái này lại có mùi không dễ ngửi. Làm cho lúc buồn nôn phun còn ác hơn. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ cầm bản báo cáo sắc mặt nghiêm túc, sau đó liếc nhìn Tần Văn. Tần Văn lập tức hiểu ra. Thái độ kiên quyết nói. Tôi muốn nghe. Bác sĩ thấy chỉ Hàn gật đầu. Lúc này mới mở miệng nói. Vẫn giữ ý kiến 8 tháng sinh. Tần Văn giật mình. Đứa bé không có vấn đề gì sao? Nói chung là sẽ có vấn đề như sức đề kháng thấp. Nhưng chỉ tiên sinh là alpha đỉnh cấp. Giai đoạn đầu không có tin tức tố cung cấp nuôi dưỡng nhưng đứa bé vẫn vô cùng khỏe mạnh. 8 tháng thì sinh cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Chủ yếu là cậu thôi Tần tiên sinh. Bác sĩ dừng một chút mới nói. Đứa nhỏ đang hấp thu sinh mệnh của cậu. Tần Văn sửng sốt. Omega mang thai đều như vậy mà. Vấn đề của cậu rất nghiêm trọng. Bác sĩ lấy ra một mảnh phim chụp. Chỉ vào một chỗ dày đặc như mạng nhện nói. Đây là xương đùi của cậu. Đã bị loãng xương đến mức như một ông lão 60 tuổi. Cậu cũng tự cảm nhận được đúng không? Đứng lâu cơ thể sẽ mệt mỏi. Tần Văn không còn lời gì để nói. Khả năng miễn dịch đã mất dần. Một số chỉ số không đạt mức bình thường. Giọng điệu bác sĩ nghiêm túc. Nếu có thể thì sau khi tiến vào kỳ ngủ đông hãy đánh dấu vĩnh viễn. Nếu không, được. Chị Hàn nghe xong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nên làm như thế nào thì tôi biết. Đem báo cáo chỉnh sửa lại rồi giao cho tôi. Được. Trên đường trở về chị Hàn đặc biệt im lặng. Hoa băng ngưng tụ ở trên xe một lúc lâu cũng không tan nhưng cũng không quấy nhiễu đến Tần Văn. Không sao mà. Tần Văn nắm tay chị Hàn. Em ổn. Chị Hàn quay đầu nhìn cậu. Em còn nói được lời này sao? Tần Văn. Chị Hàn rất đau lòng. Hắn biết nếu bản thân không kịp thời tỉnh ngộ. Theo tính tình của Tần Văn thì cậu nhất định sẽ tìm cách sinh đứa bé ra. Cậu sẽ không quan tâm đến tính mạng của mình. Chỉ cần đứa bé bình an, người này sẽ kiên quyết đấu lại bản tính của Omega. Có đôi khi cậu cứng rắn đến mức cho dù làm thế nào cũng không thể phá vỡ. Cậu sắc bén và thẳng tắp, cuối cùng lại đâm vào tim Trì Hàn. Bắt đầu từ hôm nay, canh xương hầm của Trì Hàn đã chuẩn bị tốt. Thuốc chỉ là cách cuối cùng. Lúc trước Tần Văn vì sức khỏe của đứa bé nên dùng một số thuốc không tốt cho cơ thể mẹ. Lần này đều bị Trì Hàn cấm hết. Rất ít alpha có thể gánh vác việc mỗi ngày đều cung cấp tin tức tố nhưng Trì Hàn thì có thể. Hắn đem công việc giao cho người mình tin tưởng rồi ở luôn trong căn phòng 80 mét vuông này yên tâm canh giữ Tần Văn. Mỗi ngày lúc 2 giờ khi Tần Văn đang ngủ chưa đánh dấu một lần. Một lúc sau cậu cũng thoải mái hơn. Đừng nói chứ như vậy mà cũng có chút hiệu quả. Sắc mặt Tần Văn đã hồng hào hơn. Cơ thể cũng không gầy như trước. Đại ca, cậu đi lên mặt trăng ở luôn rồi hả? Đây là khu thứ 9 cậu đẩy qua cho tôi rồi. Tôn Khai Ninh gửi tin nhắn kêu rên. Cách chương.